Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, hắn lão nhân ra chống đỡ Xích Hà Cung. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải không biết lúc nào rời đi. Trần Thủ Chuyết một người ngồi ở nhà đá bên trên. Thật lâu bất động, đến buổi tối, màn đêm buông xuống, Xích Hà Cung phi hỏa bay lên, tiếp tục đem thiên địa chụp sáng trưng. Tông môn không có diệt vong, vậy thì một khắc không dừng lại. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Ở trong lòng, hắn không nghĩ Xích Hà Cung liền như vậy tiêu vong. Từ Thanh Nham giới đi tới nơi này, ở đây tuy rằng sinh sống không tới 3 tháng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã thích nơi này. Bắt đầu tu luyện, nhận thức bằng hữu, phường thị buôn bán, đào rễ chiến đấu. Nơi này quả thực chính là hắn cố hương thứ hai, nhưng là nơi này lập tức liền muốn hủy diệt. Thứ tình cảm này kỳ thực không phải không có lửa thì làm sao có khói. Trần Thủ Chuyết kéo giới đến đây, thiên đạo sửa chữa, có thể không chỉ là sửa chữa người khác. Trần Thủ Chuyết tự thân cũng bị sửa chữa, ở hắn trong tiềm thức, Xích Hà Thiên giống như Thanh Nham giới là quê hương của hắn. Chỉ là hắn không có cảm giác đến thiên đạo sửa chữa mà thôi. Ở trong lòng hắn, ẩn giấu đi đối với vùng đất này, vô tận yêu quý, Xích Hà Cung lấy lập lại địa hỏa phong thủy, điên đảo càn khôn, làm áp chế, chống đỡ cường địch, thế nhưng không có dùng. Đạo nhất 5 đánh 1, thiên tôn 50 đánh 1, Xích Hà Cung thua chắc rồi, thua. Nếu như điên đảo càn khôn, tất cả đều sẽ đem hóa thành bột mịn. Nếu như chưa kịp điên đảo càn khôn, dốc toàn lực phía dưới, há có song chứng, một loại nào đều không phải Trần Thủ Chuyết muốn nhìn đến. Lại nói, nát bấy cũng là Xích Hà Thiên, quản những tông môn khác chuyện gì, bọn họ sẽ không để ý. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thể ra sức, đừng nói hắn. Chính là liệt lão tổ cũng là không có biện pháp. Đây là tông môn chiến tranh. Hắn một cái nho nhỏ ngưng nguyên, không hề một chút tác dụng. Thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết phiền muộn. Chả nhất hắc ca đều là xuất hiện, đi tới Trần Thủ Chuyết bên người, nhẹ nhàng ủi hắn, an ủi hắn. Trần Thủ Chuyết cũng tuốt chả nhất, nói, không có chuyện gì, trời liễng sáng. Chúng ta tìm cái phi chu liền đi. Nơi này cũng không tiếp tục trở về. Cái này không phải chúng ta có thể lấy tham chuyện. Nếu như bọn họ đều chết rồi, đợi đến tương lai, chúng ta đủ mạnh, trở về vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Chúng ta chấm ngoặc kép. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hắn không nhất định không có cách nào tham. Chả nhất ở trước mặt mình dịu dàng đáng yêu, chỉ là có lúc sẽ phạm ngốc, thế nhưng ở liệt lão tổ trước mặt, nó là vũ trụ đệ nhất tà vật, sợ đến liệt lão tổ tránh ra thật xa. Có lẽ, chả nhất tại cái khác những kia đại lão trước mặt, thiên sấm tông thiên sấm đạo nhất, chân từ tông từ quang giả, phù quang kiếm phái kiếm thập tam nương, cự hy tông cự linh thần, bạch dương mộc niên tức, trước mặt bọn họ. Cũng là vũ trụ đệ nhất tà vật, cũng là cần bọn họ tách ra. Nếu là như vậy, chính mình chẳng phải là đến giúp Xích Hà Cung. Nếu như, bọn họ không thèm để ý đây, chả nhất ở trước mặt bọn họ, cái gì cũng không phải đây. Vậy cũng không có gì đặc biệt, chính mình cũng không tổn thất cái gì. Bọn họ tiếp tục rằng co thôi, xấu có thể xấu đi nơi nào. Làm sao cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên, trong mắt đều là hy vọng. Nhưng là, làm sao tham trong đó đây? Trần Thủ Chuyết thẳng đến Xích Ma Lĩnh mà đi. Kim Hà Thánh Mẫu vĩ tượng ở đây. Đối phương nhất định quan tâm nơi đây. Lấy những kia đạo nhất thực lực. Toàn bộ thế giới đều ở sự chú ý của bọn họ trong. Trần Thủ Chuyết lựa chọn Xích Ma Lĩnh. Trên đường đi, Xích Ma Lĩnh phương hướng dòng người phun trào. Có tu sĩ, có phàm nhân, nơi đó là Xích Hà giới, phong cảnh thánh địa. Vô số người đi tới nơi đó nghỉ phép chơi đùa. Nam nữ già trẻ từng bầy từng bầy. Có hài đồng cưỡi ở phụ thân trên cổ. Mọi người hoan hoan hỉ hỉ. Đi qua leo núi, cái gọi là tông môn chiến tranh. 99% người đều là không biết chuyện. Bọn họ tiếp tục chính mình sinh hoạt. Mãi đến tận chiến tranh bạo phát. Bất quá, có lẽ đối với bọn họ đây là một niềm hạnh phúc. Trần Thủ Chuyết theo đoàn người bắt đầu leo Xích Ma lĩnh. Cái này kiên định hơn niềm tin của hắn. Hắn muốn bảo vệ Xích Hà Thiên, không phải bảo vệ Xích Hà cung những tu sĩ kia, mà là những người bình thường này, để bọn họ hạnh phúc tiếp tục sống tiếp. Rốt cục bò đến Xích Ma lĩnh đỉnh phong. Nơi này có 7-8 cái kiến trúc chằng chịt gạt ra, xanh vàng rực rỡ. Trần Thủ Chuyết tùy tiện lựa chọn một cái, đi tới một chỗ trước điện. Đại điện phía trước có một cái quảng trường, dọc theo quảng trường có thể lấy nhìn thấy Xích Ma lĩnh dưới cảnh sắc. Mấy trăm dặm cảnh sắc ở đây đều có thể đặt ở trong mắt, đăng cao nhìn xa, nhìn một cái không sót gì. Trần Thủ Chuyết theo dãy núi bay xuống, tìm tới một chỗ người diện tích nhỏ nơi, thở dài một hơi, nói, chả nhất, có thể lấy triển khai sao? Bên ngoài thực lực của ngươi, để bọn họ nhìn vũ trụ đệ nhất tà vật lực lượng. Ta muốn mượn sức mạnh của ngươi, bảo vệ Xích Hà giới, hóa thành châu đen thanh long chả nhất, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, gật gật đầu nói, đại ca, ngươi chỗ muốn, đều là ta niệm, một người một châu, lẫn nhau nhìn nhau. Thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, chấm ngoặc kép, bọn họ trăm miệng một lời. Thanh long chả nhất bỗng nhiên biến đổi, lại không là thanh long dáng dấp, hóa thành trăm nghìn điều chiều không gian tuyến. Màu xanh chiều không gian tuyến, dường như bò sát, lít nhà lít nhít, trải rộng khắp nơi, mỗi một cái đường cong, dường như một cái sinh mệnh, một cái thứ nguyên, lại nhúc nhích, lại co giật, lại bò sát, không cần thời gian bao lâu, chỉ là trăm tức mà thôi. Trần Thủ Chuyết nói, thu, thanh long chả nhất khôi phục như cũ dáng dấp, không còn biến hóa. Người ở đây diện tích nhỏ, không có ai lưu ý thanh long chả nhất biến hóa, chính là nhìn thấy, cũng không hiểu đây là vật gì. Người không biết không sợ. Trần Thủ Chuyết chậm rãi ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, mình có thể làm đã làm, hy vọng có chút tác dụng. Thiên địa không có bất kỳ biến hóa nào, xa xa Xích Ma lĩnh vẫn là người đến người đi. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Chính mình thất bại, thanh long chả nhất xuất hiện, không có bất kỳ thay đổi. Tí tách, tí tách, tí tách, bầu trời đột nhiên bắt đầu trời mưa. Xích Ma lĩnh trên mọi người, không phải tránh mưa, chính là rời đi. Trần Thủ Chuyết ở đây nhưng không có động. Hắn lâm mưa, đột nhiên, hắn thật giống nghe được cái gì âm thanh. Cùng khi vừa nghe thấy hư không thánh vực chân nhân nói chuyện. Giống nhau như đúc, nghe mưa cậy đạo, đó là vật gì, thật đáng sợ, vũ trụ đệ nhất tà vật. Nhưng là, tại sao tà vật không ăn thịt người? Không, cái kia không phải tà vật. Không biết, thế nhưng ta thiên sấm nói cho ta, rời xa nó, nhất định phải rời xa nó. Kẻ nhu nhược, quản nó cái gì tà vật, để ta kiếm thập tam, một kiếm chém nó. Thập tam nương ngươi châu, ngươi tới đi, ta cũng không dám, ta cự linh chi tâm, cũng là cảnh cáo ta, tách ra nó, tránh ra thật xa nó. Trong hư không, tứ đại đạo nhất, thiên sấm tông thiên sấm đạo nhất, chân từ tông từ quang giả, phù quang kiếm phái kiếm thập tam nương, cự hy tông cự linh thần, đã cãi vã kịch liệt lên, theo bọn họ cãi vã. Khí tức ngoại phóng, gợi ra toàn bộ Xích Hà Thiên bắt đầu mưa xuống. Nghe bọn họ cãi vã, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, vẫn có chút hiệu quả. Đột nhiên, ở bốn người phía sau, có một nữ tử nhẹ giọng nói, câm miệng, thượng tôn tinh túc hải 12 hoàng kim chòm sao bạch dương mộc. Nàng một câu nói, nhất thời tứ đại đạo nhất đều là câm miệng. Ta đã đưa tin đại tỷ của ta, đại tỷ Hoa Phi Hoa có lệnh, này tà vật xưng là vũ trụ đệ nhất tà vật, không quá đáng chi, bất quá nó lợi hại đến đâu, cũng bất quá là tà vật. Chúng ta tinh túc hải đem hết toàn lực, hoàn toàn có thể lấy phong ấn nó. Thế nhưng, đại tỷ chòm sao thôi diễn, phát hiện cái này tà vật khác với tất cả mọi người. Nó cũng không phải ngoại vũ trụ thẩm thấu những kia tà vật. Nó là do mộc chi cực hạn, tinh hải chi chủ, hắn lão nhân gia sáng tạo. Cái này hắn lão nhân gia vừa ra khỏi miệng, tứ đại đạo nhất thật giống đều là sững sờ. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, hắn lão nhân gia chính là Thanh Đế. Hắn lão nhân gia sáng chế vũ trụ đệ nhất tà vật, chống đối vũ trụ va chạm hạo kiếp. Cái này không phải chúng ta có thể lý giải. Chúng ta có thể lấy trưởng khống. Năm đó kinh hãi thú, liệt nha yêu, Godzilla đều là đẫm máu ví dụ. Vì lẽ đó, này tà vật ở đây xuất hiện, đại biểu hắn lão nhân gia pháp chỉ. Hắn lão nhân gia chống đỡ Xích Hà Cung. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đột nhiên xa xa cảm giác được. Phương xa có người nhìn kỹ nơi này, nhìn kỹ chính mình. Trong hoảng hốt, Bạch Dương Mộc nhẹ giọng nói, đệ tử tinh túc hải Bạch Dương Mộc niên tức, lĩnh pháp chỉ, Xích Hà Cung nắm giữ ở ta thanh túc địa vực tiếp tục tồn tại đi xuống quyền lợi. Lời nói hạ xuống, cự nhân, đạo sĩ, lão Âu, bà lão, thiếu niên đều là một khom người chào, lĩnh pháp chỉ, chậm rãi biến mất, Bạch Dương Mộc cũng là biến mất. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác Bạch Dương Mộc biến mất trước, nhìn chăm chú chính mình một chút, thật giống muốn đem mình gắt gao nhớ kỹ. Hoàn toàn ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, không phải Thanh Long Chả Nhất vũ trụ đệ nhất tà vật dọa đi đối phương, mà là Thanh Long Chả Nhất sau lưng Thanh Đế bệ hạ đem đối phương dọa chạy. Trần Thủ Chuyết không nhịn được cười ha ha. Chính mình cứu Xích Hà Thiên. Ở hắn cười lớn trong, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái quý phụ trang phục phu nhân. Nàng dùng khó có thể tin tưởng được ánh mắt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, sau đó khom người cúi xuống. Kim Hà có lễ, gặp qua vĩ đại hắn lão nhân gia ngồi đằng trước cất bước đại nhân. Đa tạ đạo hữu cứu ta Xích Hà giới. Kim Hà tất có thâm tả. Ngoặc kép, hết chương.